Vũ Thần Chúa Tể, chương 3870, Vạn Dặm Cực Quang. Góc truyện audio.com, một tên địa tôn cao thủ tự bạo uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không cách nào hình đăng ngầm. Phương thiên địa này, đều bị cuồn cuộn địa tôn lực lượng bản nguyên tràn ngập hư không kịch liệt rung động, kịch liệt nổ vang, tại đây phương viên mấy ngàn dặm hư không, đều tạo thành một mảnh đáng sợ trùng kích chi hải. Từng cổ một sóng xung kích điên cuồng trùng kích tại Tần Trần trên thân, là Tần Trần triệt để thôn phệ. Hồi lâu sau, này cổ sóng xung kích mới triệt để tiêu tán. Trong hư không, một mảnh hỗn độn, ở đây lực lượng thời gian đều bị xô nát tàn mất rất nhiều, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Là Tần Trần, hắn thu lại trên thân Hạo Thiên chiến giáp, giữ tợn chiến giáp thu lại biến mất cả người bình yên vô sự. Hư tự bảo, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, giơ tay lên, trong hư không tàn phá trường mâu cùng chiếc nhẫn chữ vật, những vật này liền bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hôm nay ta đã đột phá tôn giả, cũng không phải là trước đây cái kia ta, muốn dựa vào tự bạo đả thương ta, có dễ như vậy sao? Tần Trần cười nhạt, trước cự phong địa tôn tự bạo xác định đáng sợ, nhưng mà, hắn vải giáp màu đen có thể ngăn cản tuyệt đại đa số đáng sợ trùng kích, trừ cái đó ra, Hạo Thiên chiến giáp tại hôm nay Tần Trần dưới sự thúc giục càng là có thể ngăn cản địa tôn cao thủ cấp bậc 8/10 trên dưới công kích. Hai tầng suy yếu phía dưới, cộng thêm nội đạo giáp y cùng với Tần Trần bản thân lục đạo luân hồi kiếm thể công kích đến Tần Trần trên thân thể sóng xung kích chỉ là bình thường 1/10 cũng chưa tới. Bực này trùng kích có lẽ có thể đem trước kia Tần Trần chém giết, nhưng đối với hiện tại Tần Trần mà nói, lại căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến đủ thương tổn. Hô, trong thiên địa khi Tần Trần triệt để đột phá tôn giả cảnh giới sau, xa xa trên bầu trời kinh khủng kia vòng xoáy màu đen hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Lôi kiếp biến mất, không đúng, chắc là ẩn giấu. Tuy là này vòng xoáy màu đen biến mất, có thể Tần Trần y nguyên mơ hồ cảm giác được này lôi kiếp lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ là ẩn nấp không thấy, có lẽ chờ hắn rời khỏi vạn tượng thần tàng, tiến vào vạn tộc chiến trường trong hư không sau, liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây, lúc trước ở đây tiếng động quá mức lạ thường, Tần Trần cũng không biết này lực lượng thời gian khu vực trong cuối cùng có hay không cao thủ khác ẩn giấu, nếu như bị người khác phát hiện mình liền phiền toái. Mà ở Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, hai bóng người xa xa hiện lên ở phụ cận đây. Tốt khí tức đáng sợ, địa tôn cao thủ, vừa rồi tuyệt đối có địa tôn cao thủ ở chỗ này chiến đấu. Ngươi cảm thụ được sao? Trước đó vạn tượng thần tàng trong đáng sợ vòng xoáy, chắc là trước đó trong một cái cường giả hấp dẫn tới, khởi nguồn chi địa tuyệt đối chính là chỗ này. Chẳng lẽ là có đỉnh phong địa tôn ở chỗ này đột phá thiên tôn? Hai người này đúng là trước cảm thụ được ở đây khí tức chảy tới đầu tiên hai gã đỉnh phong nhân tôn. Thật, bọn họ từ lúc cự phong địa tôn tự bạo sau, liền đã tới phụ cận đây, nhưng mà cự phong địa tôn tự bạo sóng xung kích làm cho bọn họ căn bản không dám tiếp cận. Góc truyện audio.com. Một tên địa tôn cao thủ tự bạo uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không cách nào hình đăng ngầm. Phương thiên địa này, đều bị cuồn cuộn địa tôn lực lượng bản nguyên tràn ngập hư không kịch liệt rung động, kịch liệt nổ vang, tại đây phương viên mấy ngàn dặm hư không, đều tạo thành một mảnh đáng sợ trùng kích chi hải. Từng cổ một sóng xung kích điên cuồng trùng kích tại Tần Trần trên thân, là Tần Trần triệt để thôn phệ. Hồi lâu sau, này cổ sóng xung kích mới triệt để tiêu tán. Trong hư không, một mảnh hỗn độn, ở đây lực lượng thời gian đều bị xô nát tàn mất rất nhiều, một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Là Tần Trần, hắn thu lại trên thân Hạo Thiên chiến giáp, giữ tợn chiến giáp thu lại biến mất cả người bình yên vô sự. Hư tự bảo, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, giơ tay lên, trong hư không tàn phá trường mâu cùng chiếc nhẫn chữ vật, những vật này liền bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hôm nay ta đã đột phá tôn giả, cũng không phải là trước đây cái kia ta, muốn dựa vào tự bạo đả thương ta, có dễ như vậy sao? Tần Trần cười nhạt, trước cự phong địa tôn tự bạo xác định đáng sợ, nhưng mà, hắn vải giáp màu đen có thể ngăn cản tuyệt đại đa số đáng sợ trùng kích, trừ cái đó ra, Hạo Thiên chiến giáp tại hôm nay Tần Trần dưới sự thúc giục càng là có thể ngăn cản địa tôn cao thủ cấp bậc 8/10 trên dưới công kích. Hai tầng suy yếu phía dưới, cộng thêm nội đạo giáp y cùng với Tần Trần bản thân lục đạo luân hồi kiếm thể công kích đến Tần Trần trên thân thể sóng xung kích chỉ là bình thường 1/10 cũng chưa tới. Bực này trùng kích có lẽ có thể đem trước kia Tần Trần chém giết, nhưng đối với hiện tại Tần Trần mà nói, lại căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến đủ thương tổn. Hô, trong thiên địa khi Tần Trần triệt để đột phá tôn giả cảnh giới sau, xa xa trên bầu trời kinh khủng kia vòng xoáy màu đen hư ảnh cũng dần dần tiêu tán. Lôi kiếp biến mất, không đúng, chắc là ẩn giấu. Tuy là này vòng xoáy màu đen biến mất, có thể Tần Trần Y Nguyên mơ hồ cảm giác được này lôi kiếp lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ là ẩn nấp không thấy, có lẽ chờ hắn rời khỏi vạn tượng thần tàng, tiến vào vạn tộc chiến trường trong hư không sau, liền sẽ một lần nữa xuất hiện. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước. Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây, lúc trước ở đây tiếng động quá mức lạ thường, Tần Trần cũng không biết này lực lượng thời gian khu vực trong cuối cùng có hay không cao thủ khác ẩn giấu, nếu như bị người khác phát hiện mình liền phiền toái. Mà ở Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, hai bóng người xa xa hiện lên ở phụ cận đây. Tốt khí tức đáng sợ, địa tôn cao thủ, vừa rồi tuyệt đối có địa tôn cao thủ ở chỗ này chiến đấu. Ngươi cảm thụ được sao? Trước đó vạn tượng thần tàng trong đáng sợ vòng xoáy, chắc là trước đó trong một cái cường giả hấp dẫn tới, khởi nguồn chi địa tuyệt đối chính là chỗ này. Chẳng lẽ là có đỉnh phong địa tôn ở chỗ này đột phá thiên tôn? Hai người này đúng là trước cảm thụ được ở đây khí tức chảy tới đầu tiên hai gã đỉnh phong nhân tôn. Thật, bọn họ từ lúc cự phong địa tôn tự bạo sau, liền đã tới phụ cận đây, nhưng mà cự phong địa tôn tự bạo sóng xung kích làm cho bọn họ căn bản không dám tiếp cận. Gocchuyenaudio.com Chờ ở đây khí tức triệt để tiêu tán sau, mới dám tới gần nơi này. Bản nguyên khí tức, một tên địa tôn bản nguyên khí tức, lập tức bọn họ đi tới cự phong địa tôn tự bảo chỗ cảm nhận sau một lát từng cái trong lòng kinh hãi, loại này bản nguyên khí tức bình thường chỉ có tôn giả tự bảo sau mới có thể còn lưu tới. Chẳng lẽ ở đây vừa mới có một tên địa tôn ở chỗ này tự bảo? Đi, mau rời đi ở đây. Này hai gã đỉnh phong nhân tôn trong nội tâm kinh sợ cũng nữa không dám ở nơi này dừng lại, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây. Một tháng sau, lực lượng thời gian khu vực một tên trên thân tản ra chân long khí tức nhân tôn cao thủ từ trong đi tới, hắn thời gian rời đi lực khu vực sau, lập tức tế xuất nhất kiện phi hành bảo vật nhanh chóng rời khỏi. Đây chính là củng cố tu vi Tần Trần, đột phá tôn giả cảnh giới sau Tần Trần thực lực tăng lên rất nhiều, kế tiếp hắn muốn đi địa phương, đúng là vạn tượng thần tàng chỗ sâu tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn. Lấy thực lực của hắn, tương lai đột phá địa tôn cảnh giới, cần tiêu hao tài nguyên tuyệt đối là trời số lượng cấp bậc vạn tượng thần tàng nhiều năm mới mở một lần, tự nhiên không thể bỏ qua. Chém giết cự phong địa tôn, được đến một thanh không sai đen kịt trường mâu toàn thân đen kịt công kích và năng lực phòng ngự cũng không tệ. Còn có một cái phi hành tôn giả phi thuyền cũng không tệ, bất quá cự phong tôn giả không gian chữ vật trong đồ đạc thì có chút một dạng, trừ đại lượng linh dược tài liệu ở ngoài còn có một chút tôn giả thánh mạch. Đáng tiếc những tôn giả thánh mạch bị Tần Trần triệt để sau khi cắn nuốt cũng chỉ là đưa hắn củng cố trung kỳ nhân tôn tu vi mà thôi, khoảng cách đỉnh phong nhân tôn kém không ít. Đây cũng để cho Tần Trần bắt đầu nhức đầu, lấy hắn hiện tại tu vi, mỗi một lần tấn cấp cần tài nguyên, có lẽ đều là con số thiên văn, này đem là hắn kế tiếp khổ não nhất địa phương. Trừ cái đó ra còn có một chút đỉnh cấp tài liệu thu hoạch, những tài liệu này thật ra khiến Tần Trần mừng rỡ không thôi, có thể dùng đến bố trí cao cấp trận kỳ, hoặc giả bố trí truyền tống trận cái gì có giá trị không nhỏ. Đồng thời để cho Tần Trần kinh hỉ, còn có hắn trong đầu mình thời gian bản nguyên, tại thời gian chi lực khu vực được đến không nhỏ đề thăng, lúc này mới lúc trước thi triển lĩnh vực thời điểm, có thể để cho thời gian lưu tốc trở nên chậm. Tương đương với nhiều đỉnh cấp đòn sát thủ. Siêu, Tần Trần chỉ huy phi hành bảo vật đi sâu vạn tượng thần tàng chỗ sâu. Ùng ùng, mà ở Tần Trần nhanh chóng tiến vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu thời điểm. Tại vạn tượng thần tàng chỗ cực sâu một mảnh hoang nguyên trên, nơi này là một mảnh tàn phá phế tích cũng không biết ngàn tỷ năm trước, ở đây đến tột cùng là cái gì, khắp nơi đều thấy đổ nát thê lương, phế tích san sát. Mà hôm nay tại đây một vùng phế tích bầu trời, nhất đạo sương mù vầng sáng nở rộ giống như ảo ảnh một dạng, tại nơi phế tích khoảng không tạo thành nhất đạo vạn dặm mê huyễn cực quang màn che. Này ảo ảnh hào quang óng ánh, liên tục biến ảo, liên tục dũng động, đưa tới không ít đến đạt ở đây vạn tộc cường giả. Không bao lâu, này ảo ảnh chỗ cũng đã bao vây mười mấy người, hơn nữa còn liên tục có người qua đến. Gocchuyenaudio.com Chờ ở đây khí tức triệt để tiêu tán sau, mới dám tới gần nơi này. Bản nguyên khí tức, một tên địa tôn bản nguyên khí tức, lập tức bọn họ đi tới cự phong địa tôn tự bảo chỗ cảm nhận sau một lát từng cái trong lòng kinh hãi, loại này bản nguyên khí tức bình thường chỉ có tôn giả tự bảo sau mới có thể còn lưu tới. Chẳng lẽ ở đây vừa mới có một tên địa tôn ở chỗ này tự bảo? Đi, mau rời đi ở đây. Này hai gã đỉnh phong nhân tôn trong nội tâm kinh sợ cũng nữa không dám ở nơi này dừng lại, thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất ở đây. Một tháng sau, lực lượng thời gian khu vực một tên trên thân tản ra chân long khí tức nhân tôn cao thủ từ trong đi tới, hắn thời gian rời đi lực khu vực sau, lập tức tế xuất nhất kiện phi hành bảo vật nhanh chóng rời khỏi.